Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474 Lục Muội. 3. Lục Muội, ngươi tới bán ve sữa sao? Lộc Chấp Tử cùng tiểu cô nương chào hỏi. Thấy được Lộc Chấp Tử, tiểu cô nương trên mặt hung hãn, tư thế yếu đi nhiều. Nàng có chút câu nệ kéo kéo vô cùng bẩn đồng phục áo khoác nói: "Lộc lão sư, ngươi hào." Lộc Chấp Tử thản nhiên cười cười: "Ừ, ba ba của ngươi còn là không đồng ý ngươi đi học sao?" Tiểu cô nương lắc đầu: "Ta không thương đến trường, ta ra bán ve sữa, một cái 5 mao tiền sao? Ta chỗ này có 45 cái, 22 khối rưỡi. Ừ, 22 khối rưỡi. Ta từng cái toán, ngươi lừa gạt không ta?" Nàng đặc biệt cường điệu cái số này cùng một câu cuối cùng. Nhìn về phía Ngao Mộc Dương, ánh mắt sáng loáng lộ ra không tín nhiệm. Ngao Mộc Dương phiền muộn: "Mấy khối tiền đồ vật ta xong rồi đi lừa ngươi." Tiểu cô nương thu hoạch ve sữa không ít, đây là đầu hạ, biết xuất động mùa hoàng kim còn chưa tới, hiện tại leo ra chỉ là quân tiên phong, số lượng vẫn còn tương đối ít. Số 23 khối hắn đưa cho tiểu cô nương, tiểu cô nương tỉ mỉ số trọn vẹn 3 khắp, sau đó lấy ra một khối tiền nói: "Nhiều năm mau tiền." Ngao Mộc Dương nói: "Đưa ngươi, toán làm tiền bâu ơ." Tiểu cô nương lập tức cảnh giác hỏi: "Cái gì là tiền bâu ơ?" Ngao Mộc Dương bật cười: "Chính là đưa ngươi tiền." Tiểu cô nương kiên định lắc đầu: "Ta không muốn, chính ta có thể kiếm tiền. Ngươi cho ta 5 mao tiền. Lộc Chấp Tử tìm ra một cái màu vàng kim thép băng đưa cho nàng. Tiểu cô nương buông xuống một khối tiền sau đó xoay người muốn chạy. Nhưng Lộc Chấp Tử gọi lại nàng. Sau đó trong phòng tìm ra một cái đĩa tương thịt bò chứa vào trong túi nhựa bó chặt miệng đưa cho nàng, nhỏ giọng nói: "Về đi mang cho muội muội đệ đệ ăn, vụng trộm ăn." Tiểu cô nương liền nghiêm mặt thượng lần đầu lộ ra mỉm cười. Nụ cười lóe lên rồi biến mất. Sau đó nàng chảo túi nhựa nhanh như chớp biến mất, chạy tốc độ nhanh chóng. Ngao Mộc Dương quay đầu hỏi: "Ngươi nhận thức nàng à? Nàng là đệ tử ngươi?" Nha đầu kia có chút ý tứ, nàng dường như hữu thụ hãm hại chứng vọng tưởng, luôn là cảm giác người khác ám hại nàng. Lộc Chấp Tử nói: "Nàng kêu Lục Muội, chính là Vương Gia Thôn, gia đình điều kiện không tốt lắm, trường học một mực động viên nàng đi tiếp thu giáo dục bắt buộc, nhưng phụ thân nàng rất hỗn đản, kiên quyết không cho nàng đi trường học. Từ tiểu cô nương ăn mặc có thể nhìn ra, nhà nàng đình điều kiện không phải không quá tốt, mà là rất không phải hảo. Hiện tại Trung Quốc tuy vẫn có rất nhiều nghèo khó địa phương, tiền than trấn trên núi làng chài lại càng là không có gì tiền. Có thể từng nhà giữ ấm vấn đề đã giải quyết, các gia trưởng cho hài tử cung cấp vật chất tài phú đã không tính keo kiệt. Bọn nhỏ đã sớm không được mặc miếng vá y phục, thậm chí Ngao Mộc Dương nhớ rõ hắn tại tiểu học biết được. Hắn và tiểu đồng bạn liền không được mặc quần áo rách nát. Nhưng Lục Muội trên người đồng phục không chỉ bẩn phá vẫn rõ ràng không hợp thân, như là nhặt được rách dưới nhi. Ngao Mộc Dương phỏng đoán nói, trong nhà nàng nhất định rất trọng nam khinh nữ. Lộc Chấp Tử thở dài nói, đâu chỉ là trọng nam khinh nữ, nữ hài tại nhà bọn họ cùng động vật không có gì khác nhau. Người biết nàng vì cái gì kêu Lục Muội sao? Bởi vì nàng phía trước còn có 5 cái tỷ tỷ. Ngao Mộc Dương khẽ giật mình, một nhà 6 đứa con gái. 8 cái, Lộc Chấp Tử cười khổ nói. Ngao Mộc Dương kinh ngạc đến ngây người. Ngoạn tào, không có ý tứ ta bảo nói tục. Ta nghĩ nói hiện tại xã hội này còn có như vậy gia đình. Vương Gia Thôn ta rất quen. Có như vậy gia đình. 2 cái thôn liền nhau. Cái nào thôn nhà ai nhiều thả cái rắm. Không lâu sau một cái khác thôn nhân cũng có thể thăm dò được. Giống như vậy siêu sinh gia đình hắn không có thể không biết. Tuy hắn ly khai quê hương đã có 5 năm thời gian. Có thể tiểu cô nương có hơn 10 tuổi. Cũng chính là hắn ly khai quê hương trước nhà này trong liền chí ít có 6 đứa con gái. Lộc chấp tử nói, theo ta được biết bọn họ là 2 năm trước vừa rời qua. Này gia đình rất hỗn đản, khắp nơi dọn nhà tránh né tính sinh, ván, cục cùng đồn công an truy tra, còn giống như đáng nghi đến nhân khẩu mua bán vấn đề. Ngao Mộc Dương bừng tỉnh, a, khó trách ta chưa nghe nói qua nhà nàng. Lộc chấp tử nhún nhún vai nói, năm trước trường học đi học trở lại, chúng ta đã từng nhà thăm viếng vừa độ tuổi đệ tử trong nhà. Liền Lục Muội gia tướng chúng ta cự chi môn, trong nhà hắn tổng cộng 4 đứa bé, Lục Muội là lão đại, nhỏ nhất 2 cái là nhi tử. Ngao Mộc Dương nói, như vậy mà nói, nhà bọn họ có trước sau sau đã sanh cửu đứa bé. Lộc chấp tử lại nhún nhún vai, hẳn là như vậy, nhưng cụ thể không rõ ràng lắm, bọn họ đem đến Vương gia thôn thời gian không lâu lắm. Lúc mới tới sau hình như là 5 đứa bé, rất nhanh biến thành 4 đứa bé. Có người trong thôn nói Lục Muội tỷ tỷ bị cha mẹ của nàng cho bán đi. Các ngươi không có báo động sao? Lộc chấp tử bất đắc dĩ nói, không có chứng cớ, hơn nữa các ngươi địa phương dân phong thật sự là không tốt lắm. Không ai nguyện ý quản rảnh rỗi như vậy sự tình, dân bất lực quan không truy xét. Nói đến đây, nàng lắc đầu liên tục. Ngao Mộc Dương muốn đưa nàng hồi trường học, kết quả quay đầu nhìn xem, phát hiện tướng quân không thấy. Hắn lo lắng tướng quân theo đuôi Lục Muội chém giết tường thịt bò ăn. Bất quá hắn lại đả đảo ý nghĩ này. Tướng quân tuy thích ồn ào, nhưng sẽ không làm quá phận. Ngày hôm sau hắn rời giường đi ra ngoài, thấy được tướng quân tại môn khẩu lắc đầu vẫy đuôi. Như vậy Ngao Mộc Dương tới cửa vừa nhìn, thấy được Nhan Thanh Thành mang theo Chu Chu thản nhiên đi tới. Hai mẹ con người bất ngờ đến tìm hiểu. Ngao Mộc Dương cười nói, Nhan tỷ, lại đây trong thôn nghỉ phép. Nhan Thanh Thành hé miệng cười cười, nói, như thế nào, không chào đón nha. Ngao Mộc Dương nhanh chóng nói, nói đùa gì vậy, đặc biệt hoan nghênh, ngươi muốn là nói trước một tiếng, ta tổ chức cả thôn đi hoan nghênh ngươi. Nhan Thanh Thành nói, ngươi xác thực nên hoan nghênh ta, lần này ta tới là trợ giúp trong thôn. Cười nói nàng giúp đỡ Chu Chu lấy đi sách nhỏ bao. Tiểu nha đầu mong chờ nhìn xem nàng, nàng bất đắc dĩ phất tay, đi chơi đi. Nhất thời, tiểu nha đầu hoan hô một tiếng, cùng vung vui mừng heo rừng nhỏ là, vung lấy tiểu cánh tay đạp đạp đạp hướng sơn lên tiểu học chạy tới. Ngao Mộc Dương nói, Chu Chu thật sự là thật thích dừng lại ở chúng ta bên này. Không được ngươi trực tiếp cho nàng xử lý cái chuyển trường toán. Chúng ta bên này thầy giáo lực lượng cùng giáo dục trình độ tuy tương đối kém, nhưng đối với tiểu học hài tử mà nói còn là đầy đủ. Nhan Thanh Thành lắc đầu, Chu Chu là học sinh trung học. A, Ngao Mộc Dương giật mình, nàng không phải là mới 11 tuổi sao? A, nội thành hài tử đến trường sớm, cái tuổi này xác thực nên thượng sơ trung. Nhan Thanh Thành tiếp tục lắc đầu, không phải, nàng trước kia thân thể không tốt lắm, không thể đi đến trường. Ta thỉnh giáo sư dạy kèm ở nhà, nàng không có chuyện gì đi học tập, thành tích đuổi rất nhanh, năm trước liền đọc được sơ trung chương trình học, bắt đầu học tập trung học tri thức. Ngao Mộc Dương thở dài, lại là một thiên tài nhi đồng. Lại Nhan Thanh Thành mẫn cảm chú ý tới cái chữ này. Ngao Mộc Dương cười nói, bạn gái của ta cũng đã từng là thiên tài nhi đồng. Nhan Thanh Thành mỉm cười nói, vâng, Lộc lão sư là cái rất ưu tú cô nương. A, ta lần này tới không riêng gì đưa Chu Chu tới chơi, thuận tiện với các ngươi ký cái chính thức hợp đồng. Nàng không nguyện ý nói chuyện nhiều. Lộc chấp tử lập tức sửa chủ đề, cái gì hợp đồng? Ngao Mộc Dương kỳ quái, sửa đường hợp đồng nha, công ty của chúng ta không phải là cho các ngươi thôn quyên 500 vạn sao? Ta qua lại ký kết một phần chính thức hợp đồng, sau đó tìm truyền thông làm đưa tin. Nhan Thanh Thành nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.